Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2174. Đệ 2174 chương Tiện Gia. Lão giả nghe xong Thạch Hy nói giật mình. Có chút hoài nghi nhìn hắn. Chẳng lẽ Điện Hạ bình tĩnh lý trí lại trở về. Nhưng hắn thấy thế nào như vậy không giống đâu. Huống chi Điện Hạ ở cái kia nha đầu trước mặt nhưng cho tới bây giờ liền không có chiếm được cái gì. Thượng Phong tiện nghi, hắn thật sự thực hoài nghi Điện Hạ 1000 năm lúc sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Ngươi hoài nghi ta, Thạch Hy nhìn lão giả do dự không chừng ánh mắt càng thêm không vui. Những người khác không tin hắn liền thôi, này đó người thủ hộ như thế nào có thể không tin hắn đâu. Lão giả ngượng ngùng cười cười, ta như thế nào sẽ hoài nghi Điện Hạ, ta chỉ là cảm thấy đồng thầu ấn sẽ bị cái kia nha đầu cấp phong thần luyện hóa. Điện Hạ muốn lộng tới tay sợ là không dễ dàng, Thạch Hy nhướng mày. Nếu là dễ dàng còn dùng ta ra ngựa sao? Yên tâm đi, Phụ Hoàng đem ta ném ra tới vốn chính là vì rèn luyện. Ta canh giữ ở cái này tiểu nha đầu bên người 1000 năm tuyệt đối thực rèn luyện người. Nàng trước nay liền không có không gây chuyện thời điểm mà ni, ngay sau đó hắn tự tin tràn đầy nói. Ta phía trước chỉ là cố ý yếu thế, làm nha đầu chết tiệt kia sẽ không như vậy phòng bị ta. Cho nên ta nhất định sẽ đem tộc của ta đồng thầu ấn chí bảo ở 1000 năm sau mang về. Ngươi liền phóng 100 tâm đi, lão giả muốn khóc. Hắn chính là quá không yên tâm a. Hắn tổng cảm thấy Điện Hạ đối cái kia tiểu nha đầu quá không bình thường. Mỗi lần gặp được giống như là chúng cái gì cổ độc giống nhau. Thường thường chiều vừa kéo. Hắn có loại trực giác, Điện Hạ 1000 năm sau khả năng chẳng những lấy không trở về đồng thầu ấn chí bảo. Còn khả năng thua trận càng nhiều bảo bối. Ta tự nhiên là tin tưởng Điện Hạ. Nhưng lưu tại nhân tộc bên người là 1000 năm hộ về. Cũng quá ủy khuất Điện Hạ, lão giả nghĩ nghĩ nói. Nếu không ta thay thế Điện Hạ bảo hộ cái kia nha đầu 1000 năm đi. Thạch Hy tức giận nói. Ta đối với ngươi không yên tâm, không cần nhiều lời nữa. Ta đã quyết định, hảo đi, nếu Điện Hạ ngươi đã quyết định, kia lão phu cũng không tiện nói thêm nữa, lão giả thực bất đắc dĩ trả lời. Hắn là đã nhìn ra, Điện Hạ hiện tại trạng thái là mấy chục đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Làm hắn đi nhiều chạm vào vách tường cũng hảo, thân là vực sâu hoàng tộc người thừa kế. Thạch Hy hiện tại là không hợp cách, tính ngươi thức thời, Ngu Thanh Thiền thấy Thạch Hy đang không ngừng biến hóa biểu tình. Liền biết hắn ở cùng người truyền âm ni cẩn thận nghĩ nghĩ Thạch Hy lưu tại bên người lợi và hại. Ngu Thanh Thiền lại nghĩ tới nữ nhân kia sự tình, vẫn là quyết định đồng ý. Thạch Hy, ta có thể cho ngươi lưu tại bên người làm 1000 năm minh vệ. Bất quá ngươi cũng không nên đánh cái gì oai chủ ý. Nếu không ta khiến cho ngươi cút đi, Ngu Thanh Thiền đối Thạch Hy xưa nay đều là không hảo khẩu khí. Thạch Hy trừng mắt nhìn trừng Ngu Thanh Thiền, ngươi cái này chết nữ nhân. Nói như là ta yêu cầu đi theo bên cạnh ngươi giống nhau. Ngươi cũng đừng quên ta thân phận, chính là chính ngươi nói ra đánh đố. Hiện tại thua liền không nghĩ nhận chướng. Thân phận của ngươi ở Quảng Loan Đại Lục không đáng một đồng, Ngu Thanh Thiền lãnh suy một tiếng. Thạch Hy giơ tay liền nhịn không được tưởng véo Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền linh hoạt né tránh. Thạch Hy, ngươi nếu là không nghĩ thực hiện đánh cuộc liền tính. Ta lười đến cùng ngươi so đo, dù sao nhìn ngươi cũng phiền lòng, Thạch Hy vốn dĩ mang theo tức giận mặt nháy mắt cười. Phải không, ta đây còn liền phải ăn vạ bên cạnh ngươi, liền phải làm ngươi mỗi ngày nhìn ta phiền, ngươi cảm thấy không thoải mái, ta liền cảm thấy thoải mái, hắn càng muốn biện pháp này càng tốt. Ngu Thanh Thiền càng phiền hắn, hắn liền càng chiền ở bên người nàng, Ngu Thanh Thiền khó chịu. Không biết vì sao, tâm tình của hắn thì tốt rồi. Phạm tiện, Ngu Thanh Thiền mắt trợn trắng. Hắn liền biết không có thể cấp Thạch Hy thứ này sắc mặt tốt. Này não tàn chính là cái tiện gia. Hết chương.